được kế thừa trăm tòa nhà ta giải nghệ thu tiền nhà. Chương 44, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đạo diễn tả của mấy ngày trước, chăm chú quay từng khung hình, cẩn thận không dám tốn thêm một xu nào. Đạo diễn tả của hiện tại, phòng bạch kim, tiệc lớn, hưởng thụ xa hoa. Tài khoản chính thức này thật sự buồn cười quá. Mấy tháng trước đều nghiêm túc quay phim ngắn, mấy tháng nay toàn chia sẻ phòng bạch kim của khách sạn Vân Điên. Nhiệm vụ chính, trải nghiệm phòng bạch kim. Nhiệm vụ phụ, quay phim ngắn, đầu chó ngậm hoa hồng. JPG, vô số cư dân mạng bị đẩy tới đoạn video ngắn này đều xem rất vui vẻ. Tài khoản chính thức trước đây chia sẻ video cũng chỉ được có mấy nghìn lượt xem. Video ngắn mới nhất thực sự đã đạt đến hàng trăm nghìn lượt thích. Thật đáng sợ, nền tảng video ngắn của thế giới này cũng thật đáng sợ. Phòng bạch kim là do chủ đầu tư đặc biệt đặt trước. Không trải nghiệm chẳng phải sẽ lãng phí tiền của kim chủ rồi sao? Nên trải nghiệm, trời ơi, có nằm mơ tôi cũng không dám mơ như này. Thuyền đến đầu cầu tự nhiên sẽ thẳng. Đạo diễn tả gặp được quý nhân của đời mình rồi. Cảm ơn nhé, tôi lại có thêm tư liệu cho giấc mơ đêm nay rồi. Bạn thân của tôi là một phú nhị đại nho nhỏ. Có thể trả tiền phòng bạch kim của Vân Điên, nhưng cũng sẽ không chịu trả cho nhân viên đâu. Cho tôi một ông chủ như này đi. Ông chủ tốt như này còn phải hứa yểu mấy ngày trước phải không? Thuê một chị gái nhỏ đến thu tiền thuê nhà giúp mà còn không phải làm việc từ 6 giờ sáng đến 9 giờ tối. Không còn gì hạnh phúc hơn. Thịnh Chu thân là đỉnh lưu. Fan của hắn ở khắp mọi nơi. Vừa thấy những bình luận khen ngợi liền thấy không vui. Hứa yểu mới cho nhân viên mức lương 15.000 mà đã dám chạm đến ông chủ lớn như này sao? Mặt mũi đâu? Hứa yểu rút khỏi giới rồi thì đừng có cọ nữa đi. Hai tòa nhà trong thôn thành chung của cô ta mỗi tháng thu được không ít tiền thuê nhà. Có thể có trên dưới 40.000. Nhưng phòng bạch kim của khách sạn Vân Điên một đêm gần 9 vạn. Không phải là loại mà người có chút tiền như cô ta có thể trả được đâu. Trong nước chúng ta ngoài kinh thị ra thì có Hải Thành phải không? Hải Thành có cực nhiều người có tiền. Thu nhập dòng hàng tháng cũng 400.000. Nói thật thì sống ở Hải Thành cũng không phải thuộc hạng thấp. Thu nhập hàng năm 4-5 triệu trong nước cũng không đủ. Cho nên, ít động đến chủ đầu tư của bộ phim ngắn này đi. Tả Ninh đang đọc những bình luận tràn ngập. Một nhóm cư dân mạng tốt bụng để lại lời nhắn. Đạo diễn. Cậu còn nhớ nhiệm vụ quay phim của cậu đấy chứ? Mặt Tả Ninh đỏ lên. Rõ ràng hắn chỉ muốn chia sẻ chút tiến độ sửa lại kịch bản mấy ngày nay mà thôi. Không hiểu sao lại biến thành khoa phòng bạch kim. Thế là tài khoản chính thức của bộ phim ngắn cuối cùng cũng bắt đầu làm việc nghiêm túc. Đúng một phút trước, tài khoản chính thức của Duyên M đã theo dõi tài khoản cá nhân của Hứa Yểu. Động thái nhỏ này trong phút chốc đã gây ra hàng ngàn cơn sóng. Tình huống gì đây? Theo dõi Hứa Yểu? Sao lại có thể theo dõi Hứa Yểu? Đạo diễn Tả à, cậu đừng dọa tôi. Tài khoản chính thức sẽ không tùy tiện theo dõi người khác. Bộ phim ngắn Duyên M chỉ theo dõi tài khoản cá nhân của Tả Ninh. Nam chính Nhiễm Lăng Phong. Cùng với hai nhân viên công tác. Tài khoản chính thức của bạn gái đóng vai nữ chính được giao vai trước đó. Cũng bị đóng, cho nên nó theo dõi Hứa Yểu. Tuyệt đối sẽ không phải là tùy tiện theo dõi. Hứa Yểu đã rút khỏi giới sẽ không diễn lại. Vậy thì chỉ có một khả năng người đặt phòng bạch kim của khách sạn Vân Điên cho đám người Tả Ninh chính là cô ấy. Đúng đúng đúng, tôi nhớ ra rồi. Cảnh cuối cùng trong buổi phát sóng trực tiếp thu tiền thuê nhà của Hứa Yểu mấy ngày trước tại thôn thành chung có Tả Ninh. Trời ơi, nếu như thật sự là Hứa Yểu, cô ấy dám thuê phòng bạch kim cho họ, thì nghĩa là, cô ấy không chỉ thuê tiền thu nhà ở thôn thành chung thôi phải không? Cách chương.